Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác đều bị Bắc Vương rót thuốc mê. Ngay khi Sở Thanh Ly chờ mong Mục Tử Huyên vạch trần lời nói dối, Sở Ngữ Cầm nói: "Tử Huyên, chẳng lẽ nàng quên Cầm Y vệ sao?" Nghe câu hỏi của Sở Ngữ Cầm, Mục Tử Huyên lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, Lộ Thần từ bao giờ lại lập ra Cầm Y vệ? Nàng cũng không biết, Cầm Y vệ là một tổ chức tình báo khổng lồ, muốn xây dựng tổ chức như vậy, không mất vài năm là không thể. Lộ Thần đã có Cầm Y vệ, vậy chứng tỏ hắn đã sớm bắt đầu xây dựng lực lượng kỵ binh, chỉ là họ không biết mà thôi. Bắc Vương vốn là người bí ẩn, có vài bí mật nhỏ mà nàng không biết cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Mục Tử Huyên nói: "Sở Di, ta hiểu ý nàng rồi, vậy chúng ta chuẩn bị đi, hôm nay lên đường về Nhạn Thành." Nghe vậy, Sở Thanh Ly sững sờ, trên mặt nàng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc, không hiểu. Vương Phi lại hiểu ý tỷ tỷ mình. Cẩm Y vệ, đó là cái gì? Sao chỉ cần nói đến Cẩm Y vệ, Vương Phi lại chấp nhận việc Bắc quận có mấy ngàn kỵ binh? Sở Thanh Ly tưởng Mục Tử Huyên sẽ tỉnh ngộ, nhìn thấu âm mưu của Man tộc, không ngờ cuối cùng Mục Tử Huyên cũng tin. Sở Thanh Ly cảm thấy bất an, nếu Bắc Vương phủ thật sự đi cùng những kỵ binh đó, không chừng đi không phải Nhạn Thành, mà là Vương Đình Man tộc. Bắc Vương có nhiều mỹ nữ, nên Man tộc cố ý phái người giả làm binh lính của Bắc Vương, dù dỗ họ đến Nhạn Thành. Sở Thanh Ly cho rằng phỏng đoán của mình mới đúng, dù sao Bắc Vương chỉ là phế vật, làm sao đánh bại được đại quân Man tộc. Đang lúc Sở Thanh Ly lo lắng đây là cạm bẫy của Man tộc, nàng chợt linh quang lóe lên, hiểu ra, nếu đây thật sự là cạm bẫy của Man tộc, đối với nàng lại là chuyện tốt, nàng có gì phải lo lắng. Đến lúc đó, nàng trực tiếp mang theo tỷ tỷ mình bỏ trốn. Dù mấy ngàn kỵ binh Man tộc khó đối phó, nhưng đối phương đều là kỵ binh trọng trang, khinh công của nàng rất tốt. Những kỵ binh trọng trang này không nhất định đuổi kịp nàng, khả năng mang một người thoát khỏi vòng vây trong vạn quân, nàng vẫn có. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly không khỏi có chút mong chờ, mong Vương phủ nhanh lên đường, để nàng có cơ hội. Sở Ngữ Cầm nói: "Ừm, nhanh chuẩn bị đi, thần nhi lập được đại công ở Bắc quận, nếu chúng ta đi chậm, chờ tin tức truyền đến Nam Phương, Nam Phương sẽ phái người đến." Mục Tử Huyên chưa biết Lộ Thần lập được công lao gì, nhưng nàng hiểu ý Sở Ngữ Cầm, nàng lập tức bảo nha hoàn trong sân: "Mau báo cho mọi người trong vương phủ, nhanh chóng thu dọn hành lý, trước khi trời tối chúng ta lên đường trở về Nhạn Thành." Cùng lúc đó, trong một gian phòng của phủ vương tạm thời, một nữ tử mặc váy dài đỏ tươi đang nằm trằn trọc trên giường, đôi chân ngọc thon dài như không biết đặt ở đâu, lúc thì chân trái chồng lên chân phải, lúc thì chân phải chồng lên chân trái, mông nàng không ngừng vặn vẹo trên giường. Nàng nửa nằm trên giường, tay ngọc mảnh mai chống đầu, để lộ thân hình hoàn mỹ. Tiếc là dáng vẻ uyển chuyển đó hiện giờ không ai thưởng thức. Vương Khuynh Từ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong sân, cũng không trải qua sự hoảng loạn của Mục Tử Huyên. Từ khi theo Mục Tử Huyên về Nam, nàng hầu như ngày nào cũng ở trong phòng mình. Dù nàng là nữ nô của Lộ Thần, nhưng quan hệ giữa nàng và Mục Tử Huyên cũng không tệ. Chỉ là Sở Ngữ Cầm luôn không ưa nàng, Vương Khuynh Từ cũng lười tranh giành tình nhân với Sở Ngữ Cầm khi không có Lộ Thần, nên không mấy khi cùng họ nói chuyện phiếm. Ú chà, lúc này Vương Khuynh Từ giơ tay ngọc lên, kéo vạt váy dài đỏ lên, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, rồi thở dài: "Tiểu vương gia, bao giờ nô tỳ mới gặp lại người, nô tỳ không chịu nổi nữa rồi." Vương Khuynh Từ cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng nhàm chán. Trước kia là nàng luôn sợ Lộ Thần tàn ác với mình, nào ngờ rời Lộ Thần lâu như vậy, nàng lại không quay, nàng cảm thấy mình như đồ bỏ đi, Lộ Thần không hành hạ nàng, nàng lại thấy khó chịu trong lòng. Đúng lúc đó, tiếng nha hoàn vang lên ngoài cửa: "Vương cô nương, Vương Phi có lệnh, mọi người trong vương phủ mau thu dọn hành lý, lúc chạng vạng tối, chúng ta trở về Nhạn Thành." Nghe vậy, Vương Khuynh Từ hơi sững sờ, rồi đột nhiên đứng dậy khỏi giường. Nàng nhanh chóng đến cửa, mở cửa hỏi: "Cái gì? Thu dọn hành lý? Chiến tranh kết thúc rồi sao?" Nha hoàn nói: "Nghe nói là kết thúc rồi. Hiện giờ trong phủ đều đồn rằng Vương gia giết 20 vạn đại quân Man tộc ở Bắc quận, còn bắt làm tù binh 10 vạn quân Man tộc." Nghe vậy, Vương Khuynh Từ lại sững sờ, tiểu vương gia lại hung mạnh như vậy sao? Nàng vẫn tưởng hắn chỉ hung mạnh trên giường mà thôi, giết 20 vạn đại quân Man tộc, còn bắt làm tù binh 10 vạn, sao lại làm được? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu vương gia vốn là người bí ẩn, hắn dám ở lại Nhạn Thành, chứng tỏ hắn ban đầu đã có niềm tin ngăn cản Man tộc. Thành quả đạt được tuy khó tin, nhưng xét đến tiểu vương gia đứng đằng sau, thì dù là chuyện không tưởng cũng là có thể. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ đột nhiên càng sùng bái Lộ Thần. Trong chốc lát, nàng cảm thấy thân thể mềm mại hơi nóng lên, thậm chí không kìm được mà khép chặt hai chân, hận không thể lập tức trở lại bên cạnh tiểu vương gia. Cùng một thời gian, trong một đình viện của phủ vương tạm, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được toàn bộ vương phủ náo nhiệt hẳn lên, các nha hoàn và hạ nhân đều trở nên bận rộn. Vốn là yên tĩnh, giờ đây vương phủ trở nên vô cùng huyên náo. Hai người đồng thời mở mắt, Trần Uyển Dung nhìn những nha hoàn đang vội vã qua lại trong sân, quay sang hỏi một nha hoàn bên cạnh, có chuyện gì vậy? Nha hoàn đó đáp, Mô tỷ cũng không biết, Mô tỷ đi hỏi thử xem. Nha hoàn ấy rời khỏi đình viện, đi hỏi thăm các hạ nhân và nha hoàn khác trong phủ. Chẳng mấy chốc, nàng trở lại trước mặt Trần Uyển Dung, trên mặt nha hoàn rạng rỡ, phấn khởi nói, Trần cô nương, Lâm cô nương, Vương phi bảo chúng ta mau thu dọn hành lý, trước khi mặt trời lặn phải trở về Nhạn Thành. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân nghi ngờ hỏi, nhanh vậy đã trở về Nhạn Thành, chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Nha hoàn đáp, nghe nói là đã kết thúc. Không những kết thúc mà vương gia còn chỉ huy quân lính Bắc quận chém giết 20 vạn quân Man, bắt làm tù binh 10 vạn. Nghe nha hoàn trả lời, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đều sửng sốt, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy sự hoang mang trong mắt đối phương. Chém giết 20 vạn quân Man, còn bắt làm tù binh 10 vạn quân Man, cho dù là phóng đại chiến công cũng không cần phải khoa trương đến mức này chứ. Ngay cả khi Bắc Vương thực sự giữ vững Nhạn Thành, giữ vững Bắc quận, chặn đứng quân Man tiến xuống phương Nam, cũng không thể nào giết được 20 vạn quân Man. Tình hình Bắc quận như thế nào, Huyền Nguyệt cung họ làm sao không biết? Bắc Vương đang làm gì vậy? Phóng đại chiến công như vậy, chẳng lẽ không sợ triều đình trị tội? Thực ra, so với việc phóng đại chiến công, điều khiến Trần Uyển Dung khó tin hơn là Bắc Vương lại có thể xuất lĩnh một ít quân lính Bắc quận chặn đứng quân Man tiến xuống phương Nam. Phải biết rằng, lần này Man tộc có tới 30 vạn quân, toàn bộ Bắc quận cộng thêm 7 vạn quân viện trợ từ triều đình, cũng chỉ có hơn mấy chục vạn. Hơn nữa, quân Man lại hung hãn thiện chiến, quân lính Bắc quận ngoài dựa vào thành tường Nhạn Thành ra, hầu như không có ưu thế gì đáng kể. Lúc này, Lâm Uyển Vân nói với Trần Uyển Dung, "Cung chủ, tin tức này chưa được xác thực, ta để đệ tử Huyền Nguyệt cung đi điều tra tình hình cụ thể trước." Trần Uyển Dung nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì thêm. Tin tức này quả thực đáng sợ, cần phải điều tra kỹ càng để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dù sao, mạng lưới tình báo của Huyền Nguyệt cung rất mạnh, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ sự tình. Sau đó, Lâm Uyển Vân rời khỏi phủ Vương tạm, sai khiến đệ tử Huyền Nguyệt cung trong thành đi điều tra. Khoảng nửa canh giờ sau, đệ tử Huyền Nguyệt cung đã tổng hợp báo cáo và trình lên Trần Uyển Dung. Nhìn báo cáo trong tay, Trần Uyển Dung rơi vào trầm tư. Bắc Vương sai 5.000 kỵ binh trọng giáp đến đón Vương Phi về Nhạn Thành. Bắc Vương từ bao giờ có kỵ binh trọng giáp rồi? Bắc quận nghèo nàn như vậy, làm sao nuôi nổi 5.000 kỵ binh trọng giáp? Phải biết rằng, toàn bộ đại hạ cũng chỉ có hơn 2 vạn kỵ binh trọng giáp. Hơn nữa, Huyền Nguyệt cung chưa từng nghe nói Bắc quận có kỵ binh trọng giáp. Thậm chí kỵ binh ở Bắc quận cũng rất ít, huống chi là kỵ binh trọng giáp. 5.000 kỵ binh trọng giáp này xuất hiện từ đâu? Liệu chúng có thực sự là binh lính của Bắc Vương? Thấy Trần Uyển Dung đọc báo cáo mà không nói gì, Lâm Uyển Vân lên tiếng, "Cung chủ, những kỵ binh trọng giáp đó có phải là quân Man cải trang không? Chẳng lẽ Nhạn Thành đã bị chiếm, chúng cải trang thành binh lính của Bắc Vương, nhằm dụ dỗ Vương phi đến Nhạn Thành, rồi đưa đến vương đình của Man tộc? Thông thường, khi biết có kỵ binh trọng giáp đến An Bình thành, người ta sẽ nghĩ ngay đến đây là quân Man cải trang, bởi vì Bắc quận căn bản không có kỵ binh trọng giáp, cũng không thể nào nuôi nổi nhiều kỵ binh trọng giáp như vậy. Đây là một đội quân xuất hiện một cách khó hiểu, hay chăng đội quân kỵ binh trọng giáp này là do triều đình ban cho Bắc Vương? Điều này càng không thể nào. Triều đình để chống lại quân Man tiến xuống phương Nam, chỉ chịu phái 7 vạn đại quân lên phía Bắc, làm sao lại ban kỵ binh trọng giáp cho Bắc Vương? Lại còn là 5.000 kỵ binh trọng giáp. 2 vạn kỵ binh trọng giáp của đại hạng vương triều là thanh kiếm sắc bé nhất trong tay hạ hoàng. Ông ta tuyệt đối không thể nào sử dụng loại binh chủng trấn quốc này vào lúc này. Nghe Lâm Uyển Vân nói xong, Trần Uyển Dung lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng, đạp báo cáo xuống, nhẹ nhàng nói, nếu Man tộc muốn dụ dỗ Vương phi đến Nhạn Thành, không cần phải phái nhiều kỵ binh trọng giáp đến An Bình thành như vậy, phái 2.000 kỵ binh là đủ rồi. Hiện giờ đứng ngoài An Bình thành là 5.000 kỵ binh trọng giáp, chưa kể Man tộc có thể chế tạo ra nhiều áo giáp cho kỵ binh trọng giáp như vậy hay không. Cho dù Bắc địa Man tộc thực sự có 5.000 kỵ binh trọng giáp, chúng cũng không đến nỗi vì dụ dỗ Vương phi mà phái cả đội quân trọng giáp quan trọng như vậy đến đây. Điều này rõ ràng là không hợp ý. Sự việc này từ đầu đến cuối đều rất kỳ lạ. Trần Uyển Dung tiếp tục nói, chờ trở về Nhạn Thành, chúng ta sẽ biết mọi chuyện ra sao. Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lâm Uyển Vân hơi lo lắng. Cung chủ, chúng ta vẫn chưa biết 5.000 kỵ binh trọng giáp này có phải là giả hay không. Nếu cứ đi cùng người phủ Bắc Vương lên phía Bắc, e rằng sẽ nguy hiểm. Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ tách khỏi đoàn xe. 5.000 kỵ binh trọng giáp đó không giữ được chúng ta. Lâm Uyển Vân suy nghĩ một chút, thấy có lý. 5.000 kỵ binh trọng giáp mà muốn giữ lại một tông sư, lại là cung chủ Huyền Nguyệt cung, quả thực là không thể nào. Lâm Uyển Vân đáp, ta hiểu rồi, ta đi sai người thu dọn hành lý. Lúc chạng vạng, mặt trời dần lặn về tây, Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, một đoàn xe lớn chậm rãi rời khỏi An Bình Thành. Dân chúng An Bình Thành đã nghe nói Bắc Vương chém giết 20 vạn quân Man, bắt 10 vạn tù binh Man. Lúc đầu, dân chúng không tin, dù sao chiến công này hơi quá khoa trương, lại thêm vị vương của họ vốn là người không có năng lực. Quan trọng hơn là quân đội Bắc Quận cũng chẳng có gì đặc biệt. Quân đội Bắc Quận ấy mà có thể chém giết 20 vạn quân Man sao? Đâu có chuyện đó. Nhưng khi dân chúng thấy đoàn xe vương phủ thật sự rời An Bình Thành, chuẩn bị lên phía Bắc, họ đột nhiên lại nghĩ Bắc Vương nhất định đã đạt được chiến công lớn ở Nhạn Thành. Cho dù không chém giết 20 vạn quân Man, rất có thể đã chặn đứng quân Man tấn công, hoặc quân Man đã rút khỏi Bắc Quận. Nếu không, Vương Phi làm sao lại đi lên phía Bắc lúc này? Những người dân ban đầu theo phủ Bắc Vương xuống phương Nam, ầm ầm mang theo hành lý đi theo phủ Bắc Vương lên phía Bắc. Dù sao, trong mắt dân chúng, Bắc Vương sẽ không để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm. Vương Phi đã lên phía Bắc, vậy nguy cơ ở Bắc Quận nhất định đã được giải quyết. Còn chuyện chém giết 20 vạn quân Man, bắt 10 vạn tù binh quân Man, nghe cho vui thôi. Khi đội xe Bắc Vương phủ rời An Bình Thành, một số người trong phủ vẫn còn khá lo lắng. Họ sợ những kỵ binh ngoài thành thực ra là kỵ binh Man tộc. Tuy nhiên, khi họ đi khỏi cửa thành một đoạn, thấy những kỵ binh ấy vẫn đứng nguyên vị trí canh gác, không hề làm gì đội xe, mọi người mới yên tâm. Lúc đó, trong đoàn xe, một chiếc xe ngựa kéo rèm lên. Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát đội kỵ binh mặc giáp đen nặng nề kia. Thấy thống lĩnh là một tông sư, Trần Uyển Dung hơi nhíu mày. Lâm Uyển Vân nói, những người này quả thật không giống người Man tộc, nhưng cũng không giống kỵ binh đại hạ. Trần Uyển Dung không nói gì, nàng cũng nhận ra điều đó. Người Man tộc và người đại hạ có những khác biệt dĩ nhận ra. Những binh lính kỵ binh này trông rất giống người đại hạ, nhưng đại hạ hình như không có loại kỵ binh trọng giáp màu đen này. Kỵ binh đại hạ dùng giáp bạc sáng, chứ không phải màu đen. Nhưng những kỵ binh này rất có thể không phải kỵ binh đại hạ. Điều này mới là điều lạ. 5.000 kỵ binh trọng giáp, không phải Man tộc, không phải đại hạ. Vậy họ xuất hiện từ đâu? Bắc Vương sao có thể đột nhiên xuất hiện một đội quân như vậy? Lâm Uyển Vân lại đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Những kỵ binh này có phải đến từ vương triều khác không? Đã không phải đại hạ, không phải Man tộc, càng không thể là Bắc Quận. Vậy chỉ còn khả năng cuối cùng, những kỵ binh này là Bắc Vương mời viện binh từ vương triều khác. Trần Uyển Dung nhẹ giọng nói, Lâm tỷ, phía Bắc là Man tộc, phía Tây là Đại Nguyệt, phía Nam là Đại Hạ, phía Đông là biển lớn. Trần Uyển Dung không phủ nhận trực tiếp phỏng đoán của Lâm Uyển Vân, như lời nói của nàng đã nhắc nhở Lâm Uyển Vân phỏng đoán đó rất khó xảy ra. Thứ nhất, ngoài Đại Hạ, vương triều duy nhất giáp danh với Bắc Quận là Đại Nguyệt, nhưng họ không có kỵ binh trọng giáp, chính họ còn nghèo rớt mồng tơi. Cho dù có kỵ binh trọng giáp cũng không thể nào cấp cho Bắc Quận. Nếu đội kỵ binh này thực sự là Bắc Vương mượn từ vương triều khác, thì chắc chắn phải đi qua Đại Hạ hoặc Đại Nguyệt. Một đội kỵ binh trọng giáp 5.000 người đi qua bất kỳ vương triều nào cũng sẽ gây sự chú ý. Đây là kỵ binh trọng giáp đầy đủ, không phải 5.000 binh lính thông thường. Một đội kỵ binh trọng giáp di chuyển, các quốc gia hay vương triều xung quanh sẽ nhanh chóng biết. Bắc Vương làm sao có thể bí mật vận chuyển đội kỵ binh này đến Bắc Quận bằng đường biển được? Đúng lúc đó, thống lĩnh kỵ binh đen đột nhiên rời khỏi đội hình, tiến thẳng về phía đoàn xe. Thấy vậy, Lâm Uyển Vân lập tức căng thẳng. Thống lĩnh kỵ binh này trông rất bất thường, hắn như một hung thần xuất phủ, sát khí rất nặng, không biết đã giết bao nhiêu người mới có sát khí nặng nề như vậy. May thay, vị thống lĩnh cấp tông sư đó không đến xe của họ, mà là đến xe ngựa của Vương Phi Mục Tử Huyên. Hiên Viên Trần đến trước xe ngựa của Mục Tử Huyên, lập tức nửa quỳ xuống nói, mặt tướng Hiên Viên Trần bái kiến Vương Phi. Mục Tử Huyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vậy liền nói, Hiên Viên tướng quân mau mau đứng lên. Lúc này, những người trước sau xe ngựa của Mục Tử Huyên đều kéo rèm lên, hơi thò đầu ra cửa xe, nhìn về phía Mục Tử Huyên. Hiên Viên Trần nói tạ Vương Phi, rồi đứng dậy. Mục Tử Huyên tò mò hỏi, Hiên Viên tướng quân, bản cung nghe nói Vương gia dẫn quân Bắc Quận chém giết 20 vạn quân Man tộc, đúng không? Hiên Viên Trần trả lời, hồi Vương Phi, việc này xác thực 100%. Không chỉ vậy, chúng ta còn bắt được 10 vạn tù binh Man tộc. Nghe Hiên Viên Trần trả lời, Sở Thanh Ly, người vốn ngồi trong xe không đổi sắc mặt, cũng không nhịn được nhíu mày. Từ thái độ của Hiên Viên Trần với Mục Tử Huyên, xem ra Hiên Viên Trần thực sự là tướng quân dưới quyền Bắc Vương. Cho dù Man tộc muốn lừa gạt Vương Phi Bắc Vương, hiện tại đội xe Bắc Vương phủ đã ra khỏi thành, họ không cần tiếp tục diễn nữa. Hơn nữa, đây dường như là một vị tướng quân cấp tông sư. Sở Thanh Ly cảm nhận được sát khí và khí thế võ giả mạnh mẽ trên người hắn. Một vị tướng quân Man tộc cấp tông sư cần phải diễn trước mặt Vương Phi sao? Dũng sĩ Man tộc thường không quỳ trước phụ nữ, đây là điều người đại hạ đều biết. Nhưng Hiên Viên Trần vừa rồi nửa quỳ trước mặt Mục Tử Huyên, điều này chứng minh Hiên Viên Trần rất có thể không phải tướng quân Man tộc. Sở Thanh Ly lạnh cả người. Ban đầu nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mang chị lái mình bỏ trốn, không ngờ Hiên Viên Trần lại đến trước mặt Vương Phi và quỳ xuống. Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung cũng kinh ngạc không kém. Khi Hiên Viên Trần nửa quỳ trước Vương Phi, Điều đó cho thấy đội kỵ binh này là kỵ binh của Bắc Vương phủ, nếu không thì vị tướng quân ấy không thể nửa quỳ trước Vương phi. Ở thời đại này, thường chỉ có tướng sĩ đặc biệt trung thành với nữ chủ nhân mới có thể nửa quỳ trước mặt nữ chủ nhân. Nói đơn giản hơn, nếu Hiên Viên Trần chỉ trung thành với Bắc Vương thì không cần phải nửa quỳ trước Mục Tử Huyên. Những tướng quân đại hạ khác gặp Mục Tử Huyên cũng không cần nửa quỳ, chỉ cần vái chào là được. Việc hắn hành lễ như vậy, ở một mức độ nào đó, giống như nói ta gặp Vương phi như gặp Vương gia. Trần Uyển Dung thì thào, "Xen La, toàn bộ đại hạ đều bị Bắc Vương lừa." Lâm Uyển Vân lo lắng nói, "Cung chủ, chúng ta nên rời khỏi Bắc quận ngay đi. Bắc Vương không phải kẻ tầm thường, hắn chắc chắn đã nhận ra chúng ta đến gần có mục đích khác. Bắc Vương âm thầm tích lũy sức mạnh khổng lồ như vậy, đủ thấy tâm kế của hắn sâu sắc đến mức nào. Loại người này làm sao có thể không nhìn ra Huyền Nguyệt Cung đến gần có mục đích? Nếu bị Bắc Vương biết Huyền Nguyệt Cung muốn dùng tình cổ khống chế hắn, chỉ sợ hắn sẽ đối phó với chúng ta bất lợi." Trần Uyển Dung lúc này nói, "Người có dục vọng mới dễ khống chế. Hắn âm thầm tích lũy sức mạnh khổng lồ như vậy, tất nhiên là vì vị trí ở kinh thành. Huyền Nguyệt Cung càng cần phải giúp hắn lúc này." Lâm Uyển Vân lập tức hiểu ý Trần Uyển Dung, nàng muốn dùng Lộ Thần làm con rối, sau đó để hắn và Hạ Hoàng đấu sống chết, cuối cùng Huyền Nguyệt Cung ngồi hưởng lợi. Ý nghĩ của Trần Uyển Dung rất đơn giản, Bắc Vương đã tích lũy được sức mạnh khổng lồ, vậy trước tiên khống chế hắn, rồi để hắn và Hạ Hoàng đấu sống chết. Hơn nữa, việc này cũng không ảnh hưởng đến việc họ sử dụng Lộ Thần luyện chế Phục Long Chú. Ban đầu, Lộ Thần chỉ có giá trị để luyện chế Phục Long Chú, giờ đây, trong mắt Trần Uyển Dung, giá trị của Lộ Thần đã được nâng lên một tầm cao mới. Nghe xong lời Trần Uyển Dung, Lâm Uyển Vân thở dài trong lòng, không nói gì thêm. Lúc này, đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Đại Hạ Vương Triều, Kinh Thành, Tuyên Chính Điện. Hôm nay, như thường lệ, Hạ Hoàng lại nổi trận lôi đình trên triều đình. Chà, lâu như vậy mà ngay cả bóng dáng của thích khách cũng không tìm ra. Trẫm muốn các ngươi hình bộ làm được cái gì? Nghe tiếng giống giận dữ của Hạ Hoàng, các quan viên hình bộ run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Ban đầu, Hạ Hoàng chỉ cho hình bộ vài ngày để điều tra vụ phủ đệ bát hoàng tử bị tàn sát. Kết quả, mấy ngày trôi qua, họ không tìm được bất cứ thông tin nào về thích khách. Có kẻ nào đó đã tìm đến sát thủ Huyết Nguyệt Lâu để gánh tội, nói rằng sát thủ này oán hận bát hoàng tử nên ám sát hắn. Nhưng Hạ Hoàng không dễ bị lừa dối như vậy. Rất nhanh, ông nhận được tin tức, lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu đã chết ở Bắc quận. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Huyết Nguyệt Lâu ở kinh thành chỉ còn trên danh nghĩa. Rõ ràng là hình bộ không tìm được hung thủ thực sự, nên đẩy tội cho Huyết Nguyệt Lâu. Sau đó, Hạ Hoàng xử lý một nhóm quan viên hình bộ, rồi lại cho họ thêm thời gian để tiếp tục điều tra. Nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ manh mối nào. Các quan viên hình bộ đều biết Bắc Vương và Bát Hoàng tử có mâu thuẫn, nhưng Bắc Vương cũng chỉ là một kẻ vô dụng, họ không thể đổ hết tội lên người hắn. Nếu đổ tội lên người Bắc Vương, chỉ sợ sẽ khiến Hạ Hoàng càng thêm tức giận. Đúng lúc này, Tả tướng Lâm Cao Viễn lên tiếng, "Bệ hạ, việc tìm kiếm thích khách ám sát Bát Hoàng tử tuy quan trọng, nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn là cục diện ở Bắc Điện." Lâm Cao Viễn quan tâm đến cục diện ở Bắc Địa hơn bất cứ ai trong triều đình, vì con trai ông đang cầm quân ở đó. Nghe lời nhắc nhở của Lâm Cao Viễn, Hạ Hoàng bình tĩnh lại, rồi nói với các quan viên hình bộ, "Trẫm cho các ngươi thêm 3 ngày nữa, nếu vẫn không tra ra được gì, tự các ngươi mà chịu hậu quả." Nói xong, Hạ Hoàng chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên từ ngoài Tuyên Chính Điện truyền đến tiếng một binh lính, "Bắc Địa đại thắng." Nghe vậy, các đại thần trong Tuyên Chính Điện đều sửng sốt. Đại thắng? Lúc này mà còn có thể đại thắng? Chỉ với 7 vạn quân triều đình cộng thêm chút ít binh sĩ già yếu ở Bắc quận, có thể giữ vững Bắc quận đã là tốt lắm rồi, làm sao lại có thể đại thắng? Ai cũng biết đây là tướng quân tiền tuyến ngụy tạo chiến công. Nghĩ đến người cầm quân ở phía Bắc là con trai của Tả tướng Lâm Cao Viễn, phe hữu tướng Triệu Văn Hàn đều nuốt nước bọt, chuẩn bị tố cáo Lâm Tu Minh ngụy tạo chiến công. Nhưng khi sứ giả mặc áo bào đỏ bước vào đại điện, chỉ một câu nói của hắn đã khiến cả triều đình im lặng như tờ. Sứ giả bước vào Tuyên Chính Điện, lập tức quỳ xuống, giơ chiến báo lên, hét lớn, "Bệ hạ, Bắc Vương chỉ huy quân sĩ Bắc quận anh dũng chiến đấu, giết chết 20 vạn quân Man, bắt sống 10 vạn quân Man." Lời này vừa nói ra, như quả bom nổ tung, cả triều đình lập tức sôi sục. Tất cả đại thần đều há hốc mồm. Họ đã từng thấy chiến báo giả, nhưng chưa từng thấy chiến báo giả nào như vậy. Giết chết 20 vạn quân Man, đùa gì thế? Chỉ với số lượng binh sĩ ít ỏi ở Bắc quận, có thể ngăn cản quân Man xâm lược đã là tốt lắm rồi, làm sao lại giết được 20 vạn quân Man? Bị quân Man giết 20 vạn người dân còn tạm được. Chiến báo này rốt cuộc là... Đây không phải chiến báo, mà là tự viết lên án tội danh cả dòng họ mình. Đối với các đại thần trên triều đình, chiến báo của sứ giả mang vải đỏ đã giả đến mức độ nào? Đã giả đến mức họ không dám hó hé chất vấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại hạ có người dám đưa lên chiến báo giả mạo đến mức này. Nếu chiến báo sứ giả mang vải đỏ chỉ nói giết địch hơn vạn, đại thắng Man tộc, thì giờ này phe cánh của hữu tướng Triệu Văn Hàn trên triều đình chắc chắn đã ầm ĩ lên Á Lâm Tù Minh, nói hắn báo cáo sai quân công. Nhưng mà, chiến báo lại nói Bắc Vương chém giết 20 vạn man tộc. Chiến báo giả đến mức này, cần gì phải luận tội nữa, họ thậm chí không dám lên tiếng. Đây không phải 2 vạn, mà là 20 vạn. Hơn nữa, sứ giả mang vải đỏ còn nói Bắc quận bắt làm tù binh 10 vạn quân man. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này, ở một mức độ nào đó, chứng tỏ Bắc quận đã tiêu diệt toàn bộ 30 vạn đại quân man tộc ở phía nam. Nếu Bắc Vương thật sự làm được điều này, thì công lao của hắn sánh ngang với Hạ Hoàng, thậm chí có thể nói đã đến mức công cao lấn chủ. Nhưng điều đó có khả năng sao? Bắc Vương là người như thế nào? Kinh thành ai mà không biết? Nào có thể tin nổi gã Bắc Vương yếu đuối, vô năng, tham lam, háo sắc, phế vật ấy lại có thể chỉ huy đại quân Bắc quận tiêu diệt 30 vạn đại quân man tộc. Thật nực cười. Sao chiến báo này không nói Hạ Thái Tổ từ trong hoàng lăng bỏ ra, chén giết 20 vạn quân man tộc? Ngươi mà nói Hạ Thái Tổ từ trong hoàng lăng bỏ ra, chỉ sợ còn có người tin chiến báo này là thật. Lúc này, cả triều đình không một tiếng động, ngay cả tiếng thở của mọi người cũng nghe rõ mồn một. Một lúc lâu sau, thái giám trên triều đình mới hoàn hồn. Hắn lảo đảo đi đến trước mặt sứ giả mang vải đỏ, nhận lấy chiến báo, rồi lại đi đến trước mặt Hạ Hoàng, dâng chiến báo lên. Lúc này, Hạ Hoàng mặt đen như đay, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là chiến báo giả mạo lớn nhất mà hắn từng nghe thấy. Hắn thực sự không thể tin nổi, Lâm Tu Minh dám gửi loại chiến báo giả mạo này về kinh thành. Tuy cha Lâm Tu Minh là thừa tướng triều đình, nhưng biên soạn chiến báo giả mạo đến mức này, không ai có thể bảo vệ hắn. Dù Lâm Cao Viễn là thừa tướng cũng không được. Không chỉ Lâm Cao Viễn không thể bảo vệ Lâm Tu Minh, mà cả nhà Lâm Cao Viễn sẽ bị Lâm Tu Minh liên lụy. Nhìn thấy thái giám dâng chiến báo lên, Hạ Hoàng mới hoàn hồn. Hắn lập tức cầm chiến báo lên, mở ra xem. Dù chiến báo này là giả, hắn cũng phải xem kỹ. Hắn muốn xem Lâm Tu Minh đang làm gì. Khi Hạ Hoàng mở chiến báo ra đọc kỹ, ánh mắt tất cả các đại thần đều đổ dồn vào mặt Hạ Hoàng. Họ rất muốn xem phản ứng của Hạ Hoàng. Lúc này, trên triều đình đã có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ban đầu, họ còn đang tìm cách hạ bệ Lâm Cao Viễn. Không ngờ con trai Lâm Cao Viễn lại nhanh chóng phạm sai lầm. Hơn nữa còn là tội báo cáo sai quân tình. Điều quan trọng nhất là, đây là một bản báo cáo quân tình giả đến không thể giả hơn. Lần này, nhà Lâm dù không bị diệt tộc, cũng sẽ bị lưu đày. Dùng chiến báo của sứ giả mang vải đỏ để báo cáo quân tình giả mạo nghiêm trọng như vậy, Hạ Hoàng tuyệt đối không thể tha cho Lâm Tu Minh. Cùng lúc đó, trong đại điện, Lâm Cao Viễn đã toát mồ hôi lạnh. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ con trai mình lại phạm sai lầm lớn như vậy. Báo cáo sai quân tình đã đành, mà lại còn biên soạn chiến báo khoa trương đến mức này. Làm sao có thể có người tin được? Đây là coi tất cả mọi người là kẻ ngốc sao? Lâm Cao Viễn không khỏi nghĩ, con trai mình không phải là loại người này. Chiến báo này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chiến báo này bị người xuyên tạc? Có người muốn hãm hại nhà họ Lâm? Điều này dường như cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Lâm Cao Viễn lập tức quỳ xuống. Bề hạ, thần không biết dạy con, xin chịu tội. Trước mặt hoàng đế, dù đúng dù sai, quỳ xuống nhận tội vẫn còn chút hy vọng. Nếu cứng miệng cãi lại, nhà Lâm chỉ còn nước sụp đổ. Lúc này, Hạ Hoàng không để ý đến Lâm Cao Viễn. Ánh mắt ông ta vẫn đặt trên chiến báo trong tay. Hạ Hoàng lật đi lật lại xem nửa ngày, cuối cùng đưa chiến báo cho thái giám, rồi bảo thái giám đọc. Thái giám bên cạnh run rẩy nhận lấy chiến báo, rồi bắt đầu đọc. Thần đến ngày 7 tháng 12, dẫn đầu 7 vạn đại quân đến Nhạn Thành thì chiến tranh đã kết thúc. Bắc Vương anh dũng chiến đấu, dẫn đầu mấy vạn quân Bắc quận, trong một đêm chém giết 20 vạn man tộc, bắt làm tù binh hơn 10 vạn. Mài vạn Ninh Hà cốc, sát chết man tộc chất đầy, máu man tộc nhuộm đỏ cả vạn Ninh Hà. Theo thần được biết, man tộc Thiên Lang Vương khi tấn công Nhạn Thành đã bị Bắc Vương bắn chết bằng một mũi tên. 3 ngày sau, Bắc Vương sẽ sai người đưa đầu Thiên Lang Vương về kinh thành. Chiến báo của Lâm Tu Minh rất ngắn gọn, chỉ mô tả chiến quả mà Bắc quận đạt được. Khi thái giám đọc xong chiến báo, các đại thần trên triều đình lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu, họ nghe sứ giả mang vải đỏ nói Bắc Vương chỉ huy quân Bắc quận chém giết 20 vạn man tộc, còn tưởng rằng quân Bắc quận ở đây chỉ quân triều đình do Bắc Vương chỉ huy cộng thêm quân Bắc quận, tổng cộng hơn 10 vạn người. Kết quả nghe ý chiến báo của Lâm Tu Minh, quân triều đình còn chưa đến Nhạn Thành, Bắc Vương đã chỉ huy một ít quân Bắc quận đánh bại 30 vạn đại quân man tộc. Nói cách khác, 7 vạn đại quân triều đình thậm chí không phát huy tác dụng, thậm chí không có tác dụng hỗ trợ. Đùa gì thế, một ít quân Bắc quận ấy có thể đánh bại 30 vạn đại quân man tộc sao? Thật sự là Hạ Thái Tổ từ trong hoàng lăng bỏ ra sao? Trong chốc lát, các đại thần trên triều đình đều sửng sốt. Nếu gã Bắc Vương phế vật ấy có năng lực này, giờ này chắc đã là thái tử, làm sao còn xuất hiện ở Bắc quận mà lại đứng ở hàng đầu các quan viên trên triều đình? Một gã vương gia phế vật có thể giữ vững Bắc quận đã là tốt lắm rồi, giờ lại nói hắn chỉ huy quân Bắc quận đánh bại 30 vạn đại quân man tộc. Hơn nữa, theo chiến báo, trong một đêm đã chém giết 20 vạn man tộc, hiển nhiên là thắng lợi áp đảo. Điều gây sốc nhất là, chiến báo nói Bắc Vương đã bắn chết man tộc Thiên Lang Vương bằng một mũi tên. Dù mọi người không hiểu rõ lắm về Thiên Lang Vương đương nhiệm, nhưng các quan chức cũng biết Thiên Lang Vương ít nhất cũng ở cảnh giới tông sư. Bắc Vương, lóa tay trói gà không chặt, bị rượu sắc làm hao mòn ấy, lại có thể bắn chết một tông sư. Khoe khoang cũng không phải kiểu này. Dù các quan chức đều bị chiến báo này làm cho sửng sốt, nhưng lúc này lại có một người thở phào nhẹ nhõm. Lâm Cao Viễn thầm nghĩ, may mà Lâm Tu Minh không nhận công lao này về mình, mà là trực tiếp giao hết cho Bắc Vương. Đến lúc đó, dù Lâm Tu Minh có tội báo cáo sai quân tình, cũng không bị trừng phạt quá nặng. Hơn nữa họ có thể đẩy tất cả lên người Bắc Vương. Dù sao Lâm Tu Minh đến Bắc Quận, phải nghe lệnh Bắc Vương, chờ Lâm Tu Minh trở về. Lâm Tu Minh hoàn toàn có thể nói chiến báo này là do Bắc Vương ép buộc hắn viết. Dù hoàng gia vì giữ thể diện, có thể sẽ để Lâm Tu Minh chịu tội thay, nhưng Lâm Tu Minh dù sao cũng là tướng quân, hơn nữa lại là con trai thừa tướng, Hà Hoàng vì sự ổn định của triều đình, sẽ xử nhẹ. Khi thái giám đọc xong chiến báo, cả triều đình vẫn im lặng như tờ. Các quan chức nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, họ không biết nên nói gì. Chiến báo giả mạo như vậy, ai mà tin được? Hà Hoàng cũng không thể tin. Lúc này, Hà Hoàng chắc chắn đang tức giận như lửa đốt. Nếu họ lên tiếng lúc này, rất có thể sẽ chọc giận Hạ Hoàng. Họ không muốn mạo hiểm lúc này. Lúc này, Hà Hoàng đứng trên long đài, lạnh lùng nhìn xuống các đại thần. Thấy các đại thần im lặng như tờ, Hà Hoàng lạnh lùng nói, bình thường các ngươi ồn ào trên triều đường, sao hôm nay lại câm như hến thế này? Lời Hạ Hoàng vừa dứt, vẫn không có đại thần nào lên tiếng. Các hoàng tử cũng không ai mở miệng, thậm chí cả Lộ Thư Vân Bát hoàng tử vốn không hòa thuận với Lộ Thần cũng im thin thít. Bọn họ chỉ cúi đầu, im lặng chờ đợi. Bọn họ đang chờ, Hạ Hoàng cũng đang chờ. Bọn họ chờ Hạ Hoàng lên tiếng định đoạt việc này. Còn Hạ Hoàng chờ gì? Hắn chờ một chiến báo khác. Quân đội triều đình có giám quân. Giám quân thường là thái giám được Hạ Hoàng tin tưởng. Ngoài thái giám, Hạ Hoàng còn có ảnh vệ. Hắn cũng đang chờ tin tức từ ảnh vệ. Chiến báo của Lâm Tu Minh quá mức kinh người, khiến Hạ Hoàng cũng nghi ngờ tính xác thực của nó. Nếu Lâm Tu Minh nói giết vài vạn quân man, số còn lại bỏ chạy, hắn còn có thể cho rằng Lâm Tu Minh phóng đại chiến công. Nhưng ngươi nói giết 20 vạn quân man, đây lại là một cực đoan khác. Giả đến mức không thể giả hơn. Lâm Tu Minh viết không phải chiến báo, mà là thập tử vô sinh. Lúc này, không khí trong đại điện ngột ngạt đến cực điểm. Mọi người thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Không biết bao lâu sau, ngoài đại điện cuối cùng cũng có tiếng người phá vỡ sự tĩnh lặng. Bắc Quận đại thắng. Nghe thấy tiếng này, các đại thần trong lòng hơi nảy lên. Như vậy, chiến báo đầu tiên là do tướng quân tiền tuyến gửi, chiến báo thứ hai là do giám quân gửi. Giám quân và tướng quân tuy đều ở tiền tuyến nhưng không gặp mặt nhau. Giám quân đại diện cho mắt của hoàng đế, tuy thỉnh thoảng cũng có trường hợp giám quân và tướng quân cấu kết, nhưng trường hợp này ở đại hạ rất hiếm, vì các thái giám làm giám quân đều rất rõ ràng ảnh vệ bên cạnh Hạ Hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Phần lớn giám quân không dám cấu kết với tướng quân tiền tuyến. Chiến báo đầu tiên là đại thắng, chiến báo thứ hai của giám quân cũng là đại thắng. Chẳng phải điều này chứng tỏ Bắc Quận thực sự giành được chiến thắng vẻ vang sao? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ chiến báo của Lâm Tu Minh là thật? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ thà tin Hạ Thái Tổ chui ra khỏi lăng mộ còn hơn tin Bắc Vương có năng lực này. Rất nhanh, tiên sứ mặc áo vải đỏ do giám quân phái đến đã tới đại điện. Hắn quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, Bắc Quận đại thắng, Bắc Vương dẫn đầu quân đội Bắc Quận, anh dũng chiến đấu, giết địch vô số, nâng cao uy danh đại hạ quốc. Lần này, tiên sứ áo vải đỏ không nói rõ giết bao nhiêu quân man, nhưng qua tiên sứ áo vải đỏ thứ hai, cơ bản có thể phán đoán, Bắc Quận rất có thể đã giành được đại thắng. Các đại thần gần như trợn tròn mắt. Bắc Quận vậy mà lại thực sự đại thắng sao? Quân man mạnh đến mức đó sao? Nhưng rất nhanh, các đại thần kỳ phản ứng. Giết 1.000 quân man có thể gọi là đại thắng. Giết 1 vạn quân man cũng có thể gọi là đại thắng. Tin sứ áo vải đỏ thứ hai không nói rõ Bắc Quận lần này giết bao nhiêu quân man. Điều này vẫn không thể chứng thực chiến báo của Lâm Tu Minh là thật. Chẳng lẽ Lâm Tu Minh vẫn báo cáo sai số lượng tử vong của quân man? Hơn nữa, Lâm Tu Minh nói chiến tranh chưa kết thúc khi họ còn chưa đến Nhạn Thành. Vậy thì với số quân ít ỏi của Bắc Vương, có thể giành được chiến thắng như thế nào? Giết được vài ngàn quân man là khá tốt rồi. Lúc này, thái giám dưới long đài vội vàng nhận lấy chiến báo của tín sư áo vải đỏ thứ hai, rồi đến bên Hạ Hoàng, đưa cho Hạ Hoàng. Hạ Hoàng không chút do dự cầm lấy chiến báo, chăm chú đọc. Lúc này, các đại thần lại đồng loạt ngẩng đầu, nhìn mặt Hạ Hoàng, muốn xem hắn sẽ giận dữ ra sao. Nhưng điều các đại thần dự đoán không xảy ra, khi Hạ Hoàng liếc nhìn chiến báo, lông mày hắn càng nhăn lại, rất nhanh nhân thành chữ xuyên. Lúc này, các đại thần không thấy được sự giận dữ trên mặt Hạ Hoàng, mà là sự kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu. Lần này, Hạ Hoàng không để thái giám đọc chiến báo, Không giống với chiến báo ngắn gọn của Lâm Tu Minh, giám quân trong chiến báo miêu tả kỹ càng những gì hắn đã thấy. Giám quân nói hắn thấy xác quân man khắp nơi. Điều này khớp với lời Lâm Tu Minh. Giám quân còn nói trong chiến báo hắn thấy Bắc quận có ít nhất 5 vạn kỵ binh nặng. Đọc đến đây, Hà Hoàng lập tức cảm thấy không bình thường. 5 vạn kỵ binh nặng này từ đâu ra? Ngay lúc đó, một ảnh vệ mặc áo giáp đen đột nhiên xuất hiện dưới long đài. Các đại thần không biết hắn xuất hiện như thế nào. Bình thường, ảnh vệ sẽ không xuất hiện trên triều đình, mà chỉ riêng báo cáo tình báo cho Hạ Hoàng sau này, trừ phi việc này vô cùng trọng đại. Ảnh vệ nói, bệ hạ, Bắc quận cấp báo. Thái giám lập tức nhận lấy chiến báo từ ảnh vệ, rồi đưa cho Hạ Hoàng. Hạ Hoàng xem xong chiến báo của ảnh vệ, cảm thấy cả người khó chịu. Từ chiến báo của Lâm Tu Minh, đến chiến báo của giám quân, cuối cùng là chiến báo của ảnh vệ, đều chứng minh Bắc Vương thực sự nắm giữ một đội quân kỵ binh nặng gần 5 vạn người. Đồng thời Bắc Vương không phải người thường. Việc chém giết 20 vạn quân Man, bắt 10 vạn tù binh quân Man tất nhiên cũng là sự thật. Hà Hoàng đột nhiên cảm thấy thế giới quan của mình bị rung chuyển mạnh mẽ. Người con trai hắn coi thường nhất, giờ lại trở thành mối đe dọa lớn nhất của hắn sao? Thấy Hạ Hoàng mặt mày khó coi, hữu tướng Triệu Văn Hàn cuối cùng không ngồi yên được nữa, hỏi, bệ hạ, chiến báo thứ hai nói gì? Nghe thấy tiếng Triệu Văn Hàn, Hạ Hoàng mới hoàn hồn lại. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, vẻ mặt lại trở nên băng lãnh. Qua nhiều nguồn tin xác thực, Bắc Vương quả thực dẫn đầu đại quân Bắc quận chém giết 20 vạn quân Man, đồng thời bắt hơn 10 vạn tù binh quân Man. Lời này vừa nói ra, cả triều đình lập tức sôi sùng sục. Trời ạ, thật sự, điều này sao có thể? Bắc Vương, tên vương gia vô dụng này lại có thể lập được chiến công lớn nhất từ trước đến nay của đại hạ. Năm đó Hạ Hoàng đánh Trần Quốc cũng không có được chiến tích như vậy. Hơn nữa Bắc Vương đối mặt là 30 vạn đại quân Man, sức chiến đấu của quân Man thường mạnh hơn quân đại hạ. Vậy thì với số quân ít ỏi của Bắc quận, Bắc Vương làm sao đánh bại quân Man? Chẳng lẽ Hạ Thái Tổ thật sự chui ra khỏi lăng mộ, đến Bắc quận giúp Bắc Vương giữ vững Nhạn Thành? Nghe Hạ Hoàng nói, tất cả đại thần đều không thể tin được, bởi vì điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ. Cho dù Bắc Vương không phải phế vật, thì với số lượng binh lính ít ỏi ở Bắc quận, việc giữ vững Nhạn Thành đã rất khó khăn. Nay lại nói với họ rằng Bắc Vương không những giữ vững Nhạn Thành, mà còn đánh bại và bắt sống 30 vạn đại quân Man tộc. Điều này ai dám tin? Lúc này, trên triều đình, mấy vị hoàng tử đều ngơ ngác. Cử Đệ không phải là người phế vật nhất trong số họ sao? Hắn không phải đã bị tử sắc làm hao mòn thân thể rồi hay sao? Thế mà hắn lại có thể chỉ huy lực lượng ít ỏi ở Bắc quận đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc. Đây là chuyện tên phế vật này có thể làm được sao? Tất cả mọi người trong triều đình đều nghi ngờ liệu họ có đang nằm mơ không, nên mới mơ thấy chuyện hoang đường như thế. Trên triều đình toàn là người đại hạ, lẽ ra khi nghe được chiến báo trọng đại này phải vô cùng vui mừng, nhưng lúc này lại chẳng ai vui vẻ nổi. Nếu Hạ Hoàng nói tất cả đều là sự thật, đều có thể được chứng thực, vậy thì đại diện cho đại hạ sắp thay đổi. Tiêu diệt 20 vạn quân Man, bắt sống 10 vạn quân Man, công lao này đủ sánh ngang với chiến công diệt Trần Quốc của Hạ Hoàng năm xưa. Công lao to lớn như vậy, ai dám không lập Bắc Vương làm thái tử? Bắc Vương giờ đây thậm chí đã đạt đến mức công cao lấn chủ. Lúc này, mọi người đều nảy sinh một mối nghi hoặc, đó là Bắc Vương rốt cuộc đã làm thế nào? Tiếp theo, các đại thần đều vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ tên Bắc Vương mà họ vẫn luôn coi là phế vật thực sự sẽ trở về kinh thành, trở thành thái tử sao? Trên triều đình, có phe tám hoàng tử, có phe đại hoàng tử, còn có thế lực của các hoàng tử khác. Nhưng duy nhất không có phe cửu hoàng tử. Hiện nay, ngay cả quan viên họ sở trong triều cũng đã thuộc phe tám hoàng tử. Vậy mà giờ đây lại nói với họ rằng cửu hoàng tử sẽ trở về kinh thành làm thái tử. Điều này đồng nghĩa với việc khiến tất cả đầu tư của các đại thần trong triều đổ sông đổ biển. Họ tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Hà Hoàng cũng nhìn ra sự hoài nghi, hay nói đúng hơn là sự không thể tin được trên mặt các đại thần. Rồi ông ta tiếp tục nói, theo các nguồn tin tình báo, Bắc Vương ít nhất nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh. Vài ngày trước, Bắc Vương đã điều động 5.000 trọng kỵ binh xuống phía Nam, đón thê thiếp và con cái của mình về Nhạn Thành. Lời này của Hạ Hoàng vừa nói ra, lại một lần nữa gây chấn động triều đình. 5 vạn trọng kỵ binh, điều này sao có thể? Bắc Vương làm sao có thể có nhiều trọng kỵ binh như vậy? Trọng kỵ binh đại diện cho điều gì? Các đại thần làm sao không biết? Năm đó, khi Hạ Thái Tổ đánh thiên hạ, 3.000 trọng kỵ binh đã thẳng tiến truy đuổi và đánh tấn 10 vạn quân nông dân. Hiện nay toàn bộ đại hạ cũng chỉ có 2 vạn trọng kỵ binh. Trọng kỵ binh cần rất nhiều tài nguyên, một kỵ binh ít nhất cần 3 con ngựa tốt. Ngoài ngựa, quan trọng nhất đối với trọng kỵ binh là giáp trụ. Một bộ giáp trụ của trọng kỵ binh, một người thợ giỏi mất cả tháng cũng chưa chắc làm xong, ít nhất cũng cần 3 tháng. Bắc Vương mới đến Bắc quận được bao lâu, làm sao có thể nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh? Nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là hiện nay Bắc Vương tuyên bố tách khỏi đại hạ, tự lập làm hoàng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu Bắc Vương thực sự nắm giữ 10 vạn tù binh Man tộc, thì ngay cả khi triều đình biết hắn rất có thể có ý định phản nghịch, lúc này triều đình cũng không dám làm gì hắn, mà chỉ có thể lấy an ủi làm trọng. Theo lý thuyết, Bắc Vương không có thời gian, cũng không có nhiều tài nguyên để chế tạo 5 vạn trọng kỵ binh. Vậy những trọng kỵ binh này của hắn đến từ đâu? Đã có nhiều nguồn tin xác nhận sự tồn tại của 5 vạn trọng kỵ binh. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Bắc Vương vừa mới xuất hiện 5 vạn trọng kỵ binh. Điều đó chứng tỏ hắn không chỉ có khả năng tạo phản, mà còn có ý định tạo phản. Trong lãnh thổ Đại Hạ, nhất là trong bối cảnh Hạ Hoàng thường xuyên tức phiên, một vị phiên vương sở hữu 5 vạn trọng kỵ binh, đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Lúc này, Triệu Vân Hàn không nhịn được nữa, ông ta trực tiếp hỏi: "Bệ hạ, thần mạo muội hỏi một câu, việc Bắc Vương nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh có đúng không?" Hạ Hoàng lạnh lùng đáp: "Tình báo này do Vương đốc quân truyền về và đã được ảnh vệ của trẫm xác nhận." Nghe vậy, các đại thần đều hít sâu một hơi. Vậy ra, chuyện này là thật sao? Bắc Vương thực sự nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh. Khó trách chiến báo trước đó nói Bắc Vương chỉ huy quân đội Bắc Quận diệt 20 vạn man tộc trong một đêm. Nhưng cần phải nói thêm, Bắc Quận chắc chắn không chỉ đơn giản là sở hữu 5 vạn trọng kỵ binh. Trọng kỵ binh có ưu thế áp đảo khi đối đầu với bộ binh, nhất là nông dân binh. Như khi đối đầu với kỵ binh man tộc, ưu thế không rõ ràng, thậm chí có thể bị yếu thế, bởi vì trọng kỵ binh vụng về hơn kỵ binh nhẹ của man tộc, khó đuổi kịp kỵ binh nhẹ man tộc. Nếu binh lính man tộc muốn bỏ chạy, rất dễ dàng. Nếu chiến báo Bắc Vương chém giết 20 vạn binh lính man tộc là thật, thì chắc chắn Bắc Vương còn có những thứ khác. Thứ đó là vũ khí hay là quân đội thì không thể nói trước. Lúc này, triều đình lại rơi vào im lặng. Theo lý thuyết, lúc này phải có người tố cáo Bắc Vương mưu phản. Nhưng thời điểm xuất hiện trọng kỵ binh Bắc Quận quá tốt, đúng lúc 30 vạn đại quân man tộc tiến đánh về phía nam, người ta Bắc Vương mới đánh bại man tộc. Giờ ngươi nhảy ra nói Bắc Vương mưu phản, chẳng phải muốn chết sao? Ai dám lên tiếng chỉ trích Bắc Vương lúc này? Đây là chiến công lớn nhất của Đại Hạ từ trước đến nay. Ai có thể chỉ trích Bắc Vương? Thấy trên triều đình không ai lên tiếng, Hạ Hoàng lạnh giọng nói: "Sao nào? Chẳng lẽ các ngươi vào triều đều chưa ăn điểm tâm, đến nỗi không có sức lực để nói chuyện sao? Bình thường các ngươi không phải rất hăng hái sao? Sao hôm nay lại im lặng hết cả?" Hạ Hoàng vừa dứt lời, Triệu Văn Hàn lập tức quỳ xuống: "Tâu với Hạ Hoàng, cửu hoàng tử điện hạ dũng cảm thiện chiến, xuất lĩnh quân đội Bắc Quận giết 20 vạn binh lính man tộc, còn bắt 10 vạn binh lính man tộc làm tù binh, quả thực là người thứ hai sau Hạ Thái Tổ bệ hạ. Cửu hoàng tử điện hạ lập được công lao to lớn như vậy, không thể không được thưởng. Những thứ tầm thường đã không xứng với công lao của cửu hoàng tử điện hạ. Thần cầu xin bệ hạ cho phép cửu hoàng tử điện hạ hồi kinh, đồng thời lập cửu hoàng tử điện hạ làm thái tử." Nghe Triệu Văn Hàn nói vậy, một số đại thần trong lòng mắng chửi ông ta, đúng là một lão cáo, biết rõ Hạ Hoàng còn trẻ mạnh, lâu nay không chịu lập thái tử là sợ thái tử có ý đồ khác. Triệu Văn Hàn lúc này nhảy ra đề nghị lập thái tử, căn bản không có ý định để Bắc Vương làm thái tử. Ông ta chỉ đang làm khó Hạ Hoàng, đồng thời kích động mối quan hệ giữa Hạ Hoàng và Bắc Vương. Nghe Triệu Văn Hàn nói xong, Hạ Hoàng không lập tức lên tiếng, ông ta nhìn lướt qua các đại thần trong triều. Ông ta đang chờ, chờ người khác lên tiếng. Lúc này, Lâm Cao Viễn quỳ dưới đất lập tức hiểu ý Hạ Hoàng. Ông ta liền nói: "Bệ hạ, cửu hoàng tử điện hạ tuy lập được đại công, nhưng thần cho rằng việc lập thái tử là chuyện trọng đại, không nên qua loa như vậy." Hạ Hoàng vẫn không nói gì, ánh mắt ông ta dừng lại trên người mấy hoàng tử phía trước. Lúc này, mấy hoàng tử đều đổ mồ hôi, không dám thở mạnh, nhất là bát hoàng tử Lộ Thư Vân. Hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mỗi lần ám sát đều thất bại, cũng biết ai đã tàn sát phủ đệ của hắn, cử đệ của họ. Tẩn giấu quá sâu, toàn bộ đại hạ đều bị hắn lừa gạt. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai lên tiếng nữa, mới lên tiếng: "Việc thái tử liên quan đến quốc gia đại sự, cần phải bàn bạc kỹ càng, hôm nay tạm thời không thảo luận." Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Triệu Văn Hàn không nói gì thêm. Hắn vốn chỉ nói vậy thôi, cuống hồ hắn cũng không có khả năng chống đỡ Bắc Vương. Các quan trong triều cũng ít ai chống đỡ Bắc Vương. Các hoàng tử khác, dù không tham gia tranh giành ngôi vị, phần lớn cũng có giao thiệp với các đại thần. Nhưng Bắc Vương lại là một trường hợp đặc biệt, hắn không có bất cứ giao thiệp nào với bất kỳ đại thần nào, ai lại muốn chống đỡ hắn, trừ Sở Gia có thể động lòng, các hoàng tử khác hầu như không có gì thay đổi lớn. Bắc Vương dù sao cũng có quan hệ huyết thống với Sở Gia, mặc dù hiện giờ Sở Gia ủng hộ bát hoàng tử, nhưng đó là vì cửu hoàng tử trước đây chẳng làm nên trò trống gì, ngay cửu hoàng tử lập được chiến công lớn như vậy, thậm chí đã đến mức công cao lấn chủ, họ làm sao không động lòng, chẳng may họ lại quay sang ủng hộ cửu hoàng tử. Đương nhiên, đối với các hoàng tử khác, đây chắc chắn là một thách thức rất lớn. Đầu tiên là 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ Bắc Quận. 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ Bắc Quận không được giải quyết, kỳ Bắc Vương mãi mãi là thanh gươm treo trên đầu họ. Cho dù sau này họ đoạt được ngôi vị, nếu Bắc Quận còn giữ được sức mạnh quân sự hùng hậu như vậy, rất có thể sẽ lật đầu họ. 5 vạn kỵ binh chưa bị tiêu diệt, Bắc Vương chưa bị tiêu diệt, tất cả các hoàng tử đều ăn ngủ không yên. Hầu như ngay lập tức, tất cả các hoàng tử tham gia tranh giành ngôi vị trong triều đình đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Bắc Vương là mối đe dọa lớn nhất của họ, nhất định phải loại bỏ Bắc Vương. Lúc này, Hạ Hoàng tiếp tục nói, chư vị ái khanh, Bắc Vương lập được công lao to lớn như vậy, các ngươi cho rằng triều đình nên ban thưởng như thế nào cho hắn? Cuối cùng Hạ Hoàng vẫn đẩy vấn đề này cho các đại thần. Công lao của Bắc Vương thực sự quá lớn, ngay cả Hạ Hoàng cũng không biết phải ban thưởng thế nào. Ngôi vị thái tử chắc chắn là không được, hắn vốn không tính toán lập thái tử sớm như vậy. Huống hồ người đó lại là Bắc Vương, một người không phải con ruột của mình, cũng không phải là hoàng tử ruột thịt. Làm sao hắn có thể lập hắn làm thái tử? Nghe Hạ Hoàng hỏi vậy, các đại thần trong triều nhìn nhau, cũng không biết phải làm sao. Công lao này quá lớn, dường như chỉ có ngôi vị thái tử mới xứng đáng. Các phần thưởng khác đều sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng hiển nhiên Hạ Hoàng sẽ không giao ngôi vị thái tử cho Bắc Vương. Vậy nên ban thưởng cho Bắc Vương cái gì? Cũng không thể không ban thưởng gì cả. Không ban thưởng gì, nếu dân chúng đại hạ biết được, rất có thể sẽ không chấp nhận. Hơn nữa điều này cũng không ổn. Phải biết Bắc Vương giết chính là man tộc. Là man tộc có thù hận sâu nặng với dân chúng đại hạ. Bắc Vương giết nhiều man tộc như vậy, mà triều đình lại không có bất cứ biểu thị nào. Dân chúng đại hạ làm sao có thể chấp nhận được? Đúng lúc này, Lâm Cao Viễn nói, bệ hạ, thần cho rằng công lao của Bắc Vương quá lớn, phần thưởng thông thường không thể sánh bằng. Nghe vậy, Triệu Vân Hàn lập tức phản bác, Lâm tướng, ngươi nói chuyện linh tinh gì thế? Bệ hạ cần một phần thưởng cụ thể, chứ không phải nghe ngươi nói những lời vô bổ ở đây. Lâm Cao Viễn không để ý đến Triệu Văn Hàn, tiếp tục nói, thần cho rằng Thác Cương Lệnh có thể làm phần thưởng cho công lao lần này của Bắc Vương. Nghe vậy, cả triều đình xôn xao. Thác Cương Lệnh, đúng như tên gọi của nó, là ý nghĩa bờ rộng lãnh thổ. Thời kỳ khai quốc đại hạ, Hạ Thái Tổ phong nhiều phiên vương, những phiên vương này đều nắm giữ Thác Cương Lệnh, lãnh thổ họ đánh chiếm đều thuộc về chính họ. Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Hoàng phát hiện đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn, bởi vì có vài phiên vương lãnh thổ ngày càng lớn mạnh, thậm chí sắp vượt qua lãnh thổ thực tế do Hạ Hoàng kiểm soát. Sau đó, trải qua nhiều đời Hạ Hoàng cùng nhau nỗ lực, mới bãi bỏ Thác Cương Lệnh, thậm chí vì bãi bỏ Thác Cương Lệnh, đại hạ còn nổ ra nhiều cuộc chiến tranh. Đến đời Hạ Hoàng này, ông ta lại tiến hành tước phiên thêm một bước. Hiện nay các phiên vương cơ bản đều là đất phong do triều đình phân bổ, cho dù họ đánh chiếm được lãnh thổ của các nước khác, cũng thuộc về triều đình, thuộc về Hạ Hoàng. Phiên vương không có quyền chiếm làm của riêng. Nếu ban Thác Cương Lệnh cho Bắc Vương, sau này Bắc Vương có thể vô hạn mở rộng lãnh thổ ở Bắc Quận. Đương nhiên, chỉ cần hắn có đủ sức mạnh. Đối với triều đình, thực ra đây không phải là chuyện tốt. Nếu Bắc Vương nắm giữ quá nhiều lãnh thổ, sức mạnh của hắn rất có thể sẽ tăng lên một bước nữa, trở thành mối đe dọa thậm chí lớn hơn đối với đại hạ. Nhưng mà, sau khi nghe đề nghị của Lâm Cao Viễn, Hạ Hoàng không lập tức bác bỏ, bởi vì ông ta nhận thấy đề nghị này có vẻ khá hữu dụng. Bắc Vương một khi nắm giữ Thác Cương Lệnh, rất có thể sẽ vì mở rộng lãnh thổ mà phát động chiến tranh. Chiến tranh cần rất nhiều lương thực, cần tiêu hao sức mạnh. Hơn nữa, Bắc Vương ở Bắc Quận, muốn mở rộng lãnh thổ chỉ có một lựa chọn, đó là mở rộng về phía Bắc. Phía Bắc là lãnh thổ của man tộc. Như vậy, chiến tranh giữa Bắc Vương và man tộc sẽ tiếp tục. Đối với đại hạ mà nói, điều này vừa làm suy yếu sức mạnh của Bắc Quận, lại ở một mức độ nào đó giảm bớt mối đe dọa man tộc xâm lược đại hạ. Đây là một phương pháp rất tốt. Chỉ là, một khi đã dùng Thác Cương Lệnh, sau này muốn thu hồi lại, chỉ sợ chỉ có cách phát động chiến tranh, hoặc là để Bắc Vương làm đời Hạ Hoàng kế tiếp. Một khi Bắc Vương nắm giữ Thác Cương Lệnh, đồng thời khai thác lãnh thổ, hắn chắc chắn sẽ không nộp đất đai thu được cho triều đình. Điều này không cần phải suy nghĩ. Hạ Hoàng trầm ngâm một lát, rồi nói, trẫm nghĩ, Bắc Vương giết 20 vạn man tộc, bắt hơn 10 vạn tù binh man tộc, lại giết chết Thiên Lang Vương của man tộc trên chiến trường, lập được đại công, đặc biệt ban thưởng 2 triệu lượng bạc, 20 vạn tấm vải và một Thác Cương Lệnh. Thấy Hạ Hoàng cứ thế ban Thác Cương Lệnh, các đại thần có chút sửng sốt. Mấy đời Hạ Hoàng trước đó rất khó khăn mới thu hồi Thác Cương Lệnh, mà Hạ Hoàng đời này lại ban đi. Nhưng lúc này các đại thần không ai lên tiếng, bởi vì so với Thác Cương Lệnh, mọi người quan tâm hơn đến ngôi vị thái tử. Nếu dùng một Thác Cương Lệnh đổi lấy ngôi vị thái tử, vậy họ vẫn có thể chấp nhận, bởi vì phía Bắc chính là lãnh thổ man tộc. Bắc Vương muốn mở rộng lãnh thổ cũng chỉ có thể hướng Bắc. Nếu hắn đi về phía Nam, vậy không phải là mở rộng lãnh thổ, mà là nổi loạn. Chỉ cần Bắc Vương không làm thái tử, mọi chuyện đều dễ nói, ban cho hắn Thác Cương Lệnh cũng không sao. Cùng lúc đó, cửa Bắc Kinh Thành, một binh lính mang cờ nhỏ màu đỏ cưỡi ngựa hô lớn, Bắc Quận đại thắng. Bắc Vương dẫn đầu binh lính Bắc Quận giết chết 20 vạn man tộc, bắt 10 vạn tù binh man tộc. Binh lính cưỡi ngựa vừa chạy về phía hoàng cung, vừa hô lớn, loại đại thắng này vốn nên được loan báo, chính là để dân chúng biết, như Lâm Tu Minh và giám quân đã dặn dò họ trước khi phái sứ giả cờ đỏ, không được hô lớn ở kinh thành, chờ đến hoàng cung rồi hãy hô, bởi vì công lao của Bắc Vương quá lớn, Việc này nên chờ triều đình bàn bạc xong cách ban thưởng cho Bắc Vương rồi mới để dân chúng biết. Nếu không dư luận dân gian chắc chắn sẽ gây áp lực cho triều đình. Nhưng Lộ Thần lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nghĩ dù sao việc này sớm muộn gì dân chúng cũng sẽ biết. Nên phái sứ giả cờ đỏ, để hắn hô lớn trên đường. Còn cố ý chuẩn bị cho sứ giả cờ đỏ hơn mấy chục ấm nước. Chỉ khi nào đại hạ dân chúng đều biết Bắc Vương đã chém giết 20 vạn man tộc ở Bắc quận, triều đình mới không dám động đến hắn. Công lao to lớn như vậy, nếu triều đình không khen thưởng, lại còn nghi ngờ tước quyền, hoặc nói hắn tạo phản, đến lúc đó chắc chắn sẽ mất lòng dân. Lúc này, dân chúng kinh thành nghe được chiến báo từ sứ giả mang vải đỏ về, nhất thời sử sốt. Họ không nghe nhầm chứ? Bắc Vương chỉ huy binh lính Bắc quận chém giết 20 vạn đại quân man tộc. Thật hay giả, Bắc Vương không phải là phế vật hoàng tử sao? Hắn, một kẻ tay trói gà không chặt, thân thể bị rượu sắc làm hao mòn, lại có thể lập được chiến công lớn như vậy. Chuyện này họ cũng không dám nghi ngờ là giả. Tuy dân chúng không có gì gọi là khứu giác chính trị, nhưng họ cũng biết, loại chiến báo giả đến mức tận cùng này lại rất khó là giả, bởi vì không ai dám truyền bá chiến báo giả mạo như vậy. Hơn nữa, đó còn là tin tức do sứ giả mang vải đỏ truyền về kinh thành. Tức thì, toàn bộ kinh thành náo loạn. Đương nhiên, đa số dân chúng đều đang nghi ngờ tính xác thực của tin tức này. Dù sao, tin tức này nghe quá khó tin. Một kẻ được thừa nhận là phế vật, chỉ đổi chỗ ở, mà lại có thay đổi lớn như vậy. Điều này hiển nhiên là không thể. Lúc này, các mật thám của các quốc gia hay vương triều khác ở kinh thành cũng nghe được tin tức do sứ giả mang vải đỏ truyền đi. Họ tuy cũng vô cùng nghi ngờ, nhưng họ khác với dân chúng thường dân. Các mật thám nước ngoài, sau khi nghe tin tức từ sứ giả mang vải đỏ, trước tiên dùng các mối quan hệ để thăm dò động tĩnh trong triều đình. Sự việc này có thật hay không? Các đại thần chắc chắn biết. Rất nhanh, các mật thám nước ngoài thăm dò được chiến báo sứ giả mang vải đỏ nói là thật. Điều này khiến họ trợn tròn mắt. Họ thu thập tin tức ở Đại Hạ Vương triều nhiều năm như vậy, chưa bao giờ để ý đến Bắc Vương, cho rằng hắn chỉ là một phế vật hoàng tử, căn bản không cần thiết phải quan tâm đến Bắc Vương. Loại phế vật hoàng tử này không thể nào trở thành thái tử Đại Hạ Vương triều. Kết quả, chiến báo này vừa được xác nhận, liền chứng minh những tin tức họ thu thập được về Bắc Vương nhiều năm qua đều là giả. Họ đều bị Bắc Vương lừa gạt. Bắc Vương mới là hoàng tử tiềm lực lớn nhất, mưu kế sâu nhất của Đại Hạ. Mặc dù khó chấp nhận sự thật này, nhưng các mật thám nước ngoài vẫn nhanh chóng truyền những tin tức họ nghe được về Bắc Vương về quốc đô của mình. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên, Hạ Hoàng đến đỉnh của Tư Đồ Sách, mở miệng hỏi, quốc sư chắc cũng đã biết rồi chứ? Tư Đồ Sách đáp, biết. Khi Tư Đồ Sách biết việc Bắc Vương làm ở Bắc quận, phản ứng cũng giống những người khác, đều không thể tin. Nhưng có ảnh vệ trực tiếp cho ông xem những tin tức thu thập được, ông mới dần dần chấp nhận tin tức này. Tư Đồ Sách lúc này nói, chúc mừng bệ hạ, nắm giữ được cửu hoàng tử điện hạ. Một vị hoàng tử anh dũng thiện chiến như vậy. Nghe vậy, Hà Hoàng lạnh lùng nói, quốc sư, ngươi đang mỉa mai chẫm sao? Tư Đồ Sách vội nói, thần không dám. Hà Hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi nói, tiểu cửu quả thật giấu rất sâu. 5 vạn kỵ binh, triều đình còn nuôi không nổi nhiều kỵ binh như vậy, mà một bắc quận lại đột nhiên xuất hiện 5 vạn kỵ binh. Tư Đồ Sách nói, bệ hạ, xem ra tin tức của Bạch Phó thống lĩnh không sai. Cửu hoàng tử điện hạ rất có thể không hợp tác với Huyền Nguyệt Cung, bởi vì hắn căn bản không cần dựa vào Huyền Nguyệt Cung. Hạ Hoàng nói, quốc sư chẳng lẽ không nghĩ xem kỵ binh của tiểu cửu từ đâu ra, Bắc quận là nơi như thế nào? Quốc sư hẳn là biết rõ, hắn mới đến Bắc quận được bao lâu, làm sao có thể tạo ra 5 vạn kỵ binh? Tư Đồ Sách hỏi, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng cửu hoàng tử điện hạ cấu kết với các vương triều khác, những kỵ binh này đến từ các vương triều khác? Nhưng theo thần biết, ngoài Đại Hạ, Bắc quận chỉ giáp giới với Đại Nguyệt vương triều. Nếu có một đội kỵ binh khổng lồ như vậy đi qua Đại Nguyệt, ảnh vệ không thể nào không biết gì cả. Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hạ Hoàng rơi vào trầm tư. Tư Đồ Sách nói không sai, kỵ binh là đối tượng giám sát trọng điểm của các đại vương triều. Bất kỳ vương triều nào sử dụng kỵ binh, các vương triều khác đều sẽ biết, không thể nào không có chút tin tức gì. Hơn nữa, không có vương triều nào muốn đưa 5 vạn kỵ binh ra cho người khác. Điều này hiển nhiên là không thể. Như vậy chỉ còn lại khả năng cuối cùng, 5 vạn kỵ binh này quả thật do Bắc Vương tạo ra. Nhưng dù xét về thời gian hay nguồn lực, Bắc quận cũng không đủ để tạo ra 5 vạn kỵ binh. Đứa con trai này của hắn lẽ nào có thể hô mưa gọi gió? Lúc này, Tư Đồ Sách nói, bệ hạ, thần cho rằng, đối với bệ hạ mà nói, đây rất có thể là một chuyện tốt. Hạ Hoàng hỏi, quốc sư vì sao cho là như vậy? Tư Đồ Sách đáp, bệ hạ không biết 5 vạn kỵ binh này từ đâu ra, các đại thần trong triều cũng không biết, thế gia cũng không biết. Nghe lời này của Tư Đồ Sách, Hạ Hoàng hiểu ra, Tư Đồ Sách muốn làm như thể Bắc Vương do mình đỡ, dù sao người khác không biết kỵ binh của Bắc Vương từ đâu ra. Bắc Vương do chính mình phong đến Bắc quận. Có thể nói, Bắc Vương có được chiến công ngày nay không thể tách rời khỏi Hạ Hoàng. Cho nên Hạ Hoàng rất có thể ngay từ đầu đã biết Bắc Vương thực sự là người như thế nào. cũng biết Bắc Vương luôn giấu tài. Ông ta an bài Bắc Vương đến Bắc Quận, rất có thể là vì nhiệm vụ trọng yếu nào đó. Chẳng lẽ tất cả đều là mưu kế của Hạ Hoàng? Chế tạo kỵ binh cần rất nhiều nguồn lực, và không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bắc Quận không có nhiều nguồn lực như vậy. Hiện nay, trong toàn bộ Đại Hạ, chỉ có một người có thể duy trì Bắc Vương sở hữu 5 vạn kỵ binh, đó chính là Hạ Hoàng hiện tại. Hạ Hoàng lúc này hỏi, quốc sư cho rằng trẫm có thể mượn kỵ binh của Tiểu Cửu để khống chế các đại thế gia. Tư Đồ Sách đáp, đúng vậy, bệ hạ, hiện nay chỉ có bệ hạ mới có thể khiến Bắc Quận có 5 vạn kỵ binh. Bất kỳ thế gia nào, hay bất kỳ vương triều nào đều không có năng lực đó. Hơn nữa chính bệ hạ đã tự mình đưa Bắc Vương đến Bắc Quận. Hạ Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn hồ sen trước mặt, trầm ngâm hồi lâu. 5 vạn kỵ binh Bắc Quận quả thật có thể dùng một chút, nhưng sau khi dùng xong, phải giải quyết như thế nào lại là một vấn đề nan giải. Nửa ngày sau, Hạ Hoàng mở miệng, quốc sư, trẫm cần ngươi đi một chuyến Bắc Quận. Tư Đồ Sách đã đoán được Hạ Hoàng sẽ nói vậy, liền đáp, tuân lệnh, đề hạ. Hạ Hoàng tiếp tục nói, ngươi đến Bắc Quận rồi, hãy nói với Tiểu Cửu, trẫm có ý lập hắn làm thái tử, hy vọng hắn đừng phụ lòng trẫm. Tư Đồ Sách đáp, thần, tuân lệnh. Hạ Hoàng quay người nói, tốt, quốc sư chuẩn bị đi, hãy đến Bắc Quận đi. Tuân lệnh, bệ hạ, thần cáo lui. Tin tức Bắc Vương xuất lĩnh quân lính Bắc Quận đại thắng 30 vạn kỵ binh Man tộc nhanh chóng lan truyền từ kinh thành Đại Hạ khắp cả nước. Đồng thời, mọi người cũng nghe nói Hạ Hoàng ban thưởng cho Bắc Vương Thác Cương lệnh. Điều này xác nhận chính công của Bắc Vương là có thật. Trong chốc lát, dân chúng Đại Hạ thay đổi hẳn thái độ đối với Bắc Vương. Giờ đây, trong mắt mọi người, những lời đồn thổi trước kia về việc Bắc Vương bất học vô thuật, ham mê tửu sắc đều là giả dối. Chỉ cần nghĩ đến Bắc Vương từng ban bố chiếu chỉ tuyển chọn tiểu thiếp, thì vô số gia đình liền nảy sinh tâm tư muốn gả con gái mình cho Bắc Vương. Cùng lúc đó, sự nổi dậy của Bắc Vương cũng gây ra áp lực rất lớn lên các đại thế gia Đại Hạ. Đúng như Tư Đồ Sách đoán, hiện tại bất cứ thế gia nào cũng cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh của Bắc Vương thực chất là quân đội riêng của Hạ Hoàng, bởi vì chỉ có Hạ Hoàng mới có năng lực tạo ra 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc Quận. Theo các thế gia nhìn nhận, Bắc Vương rất có thể là quân cờ quan trọng mà Hạ Hoàng bố trí ở Bắc Quận. Dù sao, nếu không phải Hạ Hoàng phong cho hắn chức vị ở Bắc Quận, Bắc Vương không thể nào đạt được chiến công lớn như vậy. 5 vạn trọng kỵ binh này như thanh gươm treo trên đầu các thế gia, khiến họ không yên tâm. Ở vùng trung tâm Đại Hạ, cơ bản tướng sĩ, thế gia đều có thể dùng tiền mua chuộc. Dù Hạ Hoàng đã chỉnh đốn quân đội, thu hồi binh quyền, nhưng một số đơn vị quân đội vẫn còn bóng dáng của các thế gia. Nhưng quân lính Bắc Quận thì khác. Các thế gia thậm chí không biết 5 vạn trọng kỵ binh của Bắc Vương xuất hiện từ bao giờ, huống chi là mua chuộc tướng sĩ của đội quân đó. Vì vậy, các thế gia mới nghi ngờ đây là đội quân mà Hạ Hoàng cố ý cho Bắc Vương tạo ra ở Bắc Quận. Bởi vì phía Bắc Bắc Quận là thảo nguyên, là nơi chăn thả ngựa tự nhiên, rất thích hợp chăn nuôi ngựa. Thêm vào đó, các thế gia đều không để ý đến Bắc Quận, cũng không để ý đến Bắc Vương, nên sự xuất hiện của 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc Quận mới khiến họ không hay biết. Vậy tại sao Hạ Hoàng lại để Bắc Vương phô trương thanh thế 5 vạn trọng kỵ binh này? Theo các thế gia nhìn nhận, đó là vì Hạ Hoàng chuẩn bị ra tay, nên ông ta trước hết để 5 vạn trọng kỵ binh này mài đao với 30 vạn đại quân Man tộc, rồi sau đó uy hiếp các thế gia trong nước Đại Hạ. Thực tế, hiệu quả uy hiếp đã đạt được. Từ khi biết Bắc Quận có 5 vạn trọng kỵ binh, tiếng nói của các thế gia trong triều đình lập tức giảm đi rất nhiều. Không chỉ thế, trong một thời gian dài sau đó, các thế gia đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Bắc Quận, đoàn xe của Bắc Vương phủ từ từ tiến vào Nhạn Thành. Lúc này Lộ Thần đang đợi ở cửa thành. Một lát sau, xe ngựa chở Mục Tử Huyên tiến vào thành. Thấy Lộ Thần đích thân đến đón, Mục Tử Huyên lập tức bảo Sa Phu dừng lại, bước xuống xe và chạy đến trước mặt Lộ Thần, lao vào lòng hắn. Vương gia, thiếp thân cuối cùng cũng được gặp chàng. Lúc này, Đại Chu Tiểu Chu cũng xuống xe, cùng chạy đến trước mặt Lộ Thần và dựa vào lòng hắn. Lộ Thần mỉm cười, an ủi họ. Tốt, tốt, nhiều người nhìn thế này. Trở về đến Vương phủ, chúng ta hãy nói chuyện sau. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu lập tức đỏ mặt. Đã lâu không gặp người yêu, họ đương nhiên nghĩ đến chuyện khác. Nghe Lộ Thần nói chuyện sau, họ lập tức hiểu ý của hắn. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đứng xa nhìn Lộ Thần, không hề lại gần. Dù sao, em gái cô đang nhìn chằm chằm ở đó. Nếu cô lại gần, không biết Sở Thanh Ly sẽ nói gì. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ lập tức đi đến. Bị Sở Thanh Ly nhìn chằm chằm như vậy, Sở Ngữ Cầm luôn cảm thấy có áp lực và hơi lo lắng. Thấy Sở Ngữ Cầm chỉ nhìn mình, Lộ Thần cảm thấy nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Sao Sở Ngữ Cầm lại lạnh nhạt như vậy sau khi chia xa? Đều không thèm quan tâm mình sao? Trước kia, Sở Ngữ Cầm ước gì được kiểm tra kỹ lưỡng thân thể hắn mới yên tâm. Ngay lúc đó, Lộ Thần phát hiện nữ tử lạnh lùng bên cạnh Sở Ngữ Cầm, nhìn thấy người phụ nữ đó, Lộ Thần sững sờ. Đôi mắt người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt dường như đầy thù địch. Lộ Thần hơi ngạc nhiên, cô gái xinh đẹp này là ai? Sao trông như có thù hận với mình vậy? Sao cô ta lại ở bên cạnh Sở Ngữ Cầm? Lộ Thần lập tức dùng hệ thống để xác định. Tên: Sở Thanh Ly. Thân phận: con nuôi Sở gia, sát thủ được Sở gia huấn luyện. Võ giả cửu phẩm, 26 tuổi. Em gái không cùng huyết thống với Sở Ngữ Cầm. Có tình cảm khác thường với Sở Ngữ Cầm, cho rằng Sở Ngữ Cầm là của mình, cho rằng Bắc Vương đã cướp tỷ tỷ mình, nên cô ta có ác cảm với Bắc Vương. Điểm số: 95. Độ hảo cảm: 50. Hiệu quả của Long Phượng Trà vẫn đang ảnh hưởng. Nhìn thông tin của hệ thống, Lộ Thần sững sờ. Hắn hiểu tại sao Sở Ngữ Cầm hôm nay lại bất thường, không lại gần. Hóa ra là vì em gái cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Sở Thanh Ly lại uống Long Phượng Trà. Vương phi của mình quả thực hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, Lộ Thần âu yếm vuốt ve đầu Mục Tử Huyên. Rồi Lộ Thần nói, chúng ta về vương phủ trước, có chuyện gì lát nữa nói. Nghe Lộ Thần nói vậy, ba người phụ nữ không nói gì nữa. Sau đó, Lộ Thần và Mục Tử Huyên cùng lên xe ngựa. Trong xe, Mục Tử Huyên lo lắng hỏi, vương gia, chàng có bị thương không? Lộ Thần nói, ái phi yên tâm, ta không sao. Nói đến đây, Lộ Thần hỏi, đúng rồi, Trần cô nương và Lâm cô nương có cùng các nàng đến Nhạn Thành không? Lộ Thần hơi lo lắng Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân biết thực lực của mình rồi bỏ trốn. Hai người đó đều có điểm số rất cao, hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ họ. Mục Tử Huyên đáp, cùng chúng ta đi thôi. Các nàng ngồi phía sau xe ngựa. Nghe Mục Tử Huyên, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra Huyền Nguyệt Cung vẫn chưa tuyệt vọng với mình. Vậy là tốt rồi. Mục Tử Huyên bỗng nhớ ra chuyện gì, nàng liếc mắt nhìn Lộ Thần, rồi thận trọng nói, vương gia, thần thiếp phạm phải một sai lầm ở An Bình Thành. Lộ Thần ngạc nhiên hỏi, sai lầm gì? Mục Tử Huyên đáp, thần thiếp cho Sở Di muội Long Phượng Trà. Nghe vậy, Lộ Thần không những không giận, còn mỉm cười. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Mục Tử Huyên, nói, ái phi tận tâm lựa chọn tiểu thiếp cho ta, có gì sai chứ? Thấy Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên mới thở phào. Nàng chỉ lo Lộ Thần không thích Sở Thanh Ly, rồi tự tiện tìm thêm nữ nhân cho hắn. Mục Tử Huyên nép vào lòng Lộ Thần, tiên lặng chờ đợi. Không lâu sau, họ trở về vương phủ. Sau khi mọi người xuống xe, Lộ Thần lại gặp Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân. Lộ Thần mỉm cười nói với Trần Uyển Dung, Trần cô nương, Lâm tỷ, ta tưởng các người sẽ thấy Bắc quận nguy hiểm mà không đến Nhạn Thành. Lâm Uyển Vân đáp, vương gia, chuyện ở Bắc quận chúng ta đều biết, có vương gia ở đây, Bắc quận có thể nguy hiểm gì? Nói Nhạn Thành là nơi an toàn nhất, đại hạ cũng không quá lời. Lộ Thần nói, Lâm tỷ, lời ấy hơi quá, nơi an toàn nhất vẫn chỉ có kinh thành. Lâm Uyển Vân chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp, đúng rồi, vương gia, cung chủ chúng ta định mở tử lâu ở Nhạn Thành, không biết có được không? Lộ Thần quay sang nhìn Trần Uyển Dung, rồi nói, Trần cô nương muốn mở tử lâu ở Nhạn Thành, nếu vì kiếm tiền, sao không mở ở kinh thành? Nhạn Thành đâu phải nơi dễ kiếm tiền. Trần Uyển Dung đáp, có vương gia ở đây, ta tin tưởng Nhạn Thành sẽ nhanh chóng trở nên phồn hoa hơn kinh thành. Giọng Trần Uyển Dung trong trẻo, dễ nhây, như chị gái nhà bên, khiến Lộ Thần thấy lòng ngứa ngáy. Lộ Thần đương nhiên hiểu ý Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung. Họ không chỉ muốn mở tử lâu ở Nhạn Thành, mà còn đang thăm dò mình. Huyền Nguyệt Cung mở tử lâu ở Nhạn Thành tức là mở rộng thế lực đến đây. Nói cách khác, họ định ủng hộ Bắc Vương, đứng về phía Bắc Vương. Lộ Thần nói, đã Trần cô nương tin tưởng ta như vậy, ta cũng không thể phụ lòng cô nương. Huyền Nguyệt Cung muốn mở bao nhiêu tử lâu ở Nhạn Thành cũng được. Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung thở phào nhẹ nhõm. Họ lo Bắc Vương sẽ từ chối, nay đã đồng ý, mọi việc dễ dàng hơn. Chỉ cần chờ thời cơ khống chế Bắc Vương là được. Ngộ Thần nhìn thoáng qua Trần Uyển Dung. Tên: Trần Uyển Dung. Thân phận: Trần gia hậu duệ. Công chúa Trần Quốc. Cung chủ Huyền Nguyệt Cung, 21 tuổi. Tông sư cảnh giới. Lần này đến Bắc quận chủ yếu để tiếp cận Bắc Vương, dùng tinh cổ khống chế Bắc Vương, rồi dùng máu Bắc Vương luyện chế Phục Long chú đối phó Hạ Hoàng, báo thù cho Trần Quốc. Vì một số lý do, nàng có tình cảm phức tạp với Bắc Vương. Điểm: 98. Hảo cảm: 80. Nào rất không phục tinh thần dũng cảm chống lại ngoại xâm của người. Thấy hảo cảm của Trần Uyển Dung cao như vậy, Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Rồi Lộ Thần lại liếc nhìn Lâm Uyển Vân. Tên: Lâm Uyển Vân. Thân phận: con nuôi tả tướng đại hạ Lâm Cao Viễn. Sau giờ Lâm gia gia nhập Huyền Nguyệt Cung, nửa bước tông sư, 31 tuổi. Nàng theo cung chủ Huyền Nguyệt Cung Trần Uyển Dung đến Bắc quận, dự định dùng máu Bắc Vương luyện chế Phục Long chú đối phó Hạ Hoàng. Do nhiều yếu tố tác động, nàng thấy Bắc Vương là người xuất chúng, trong lòng đã có tình cảm phức tạp với Bắc Vương. Điển: 95. Hảo cảm: 90. Cái này, một người hảo cảm 80, một người hảo cảm 90. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra mình sắp có nhiều phiền toái. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Lộ Thần. Vương gia, nô tỳ cuối cùng cũng gặp được người. Lộ Thần quay lại, thấy Vương Khuynh Tử, người đàn bà quyến rũ kia. Vương Khuynh Tử đến bên Lộ Thần, nhào vào lòng hắn, nói: "Vương gia, Ngô Tỳ ở An Bình Thành ngày đêm nhớ người." Lộ Thần mỉm cười, nói: "Ngươi chỉ sợ không phải nhớ ta, mà là nhớ những thứ khác trên người ta đấy." Vương Khuynh Tử giận dỗi: "Vương gia, người sao lại hư hỏng thế?" Lộ Thần nói: "Được rồi, mau vào đi, ta lát nữa còn có chuyện muốn nói với các người." Vương Khuynh Tử nói: "Vậy nô tỳ chờ người trong phòng." Nói xong, Vương Khuynh Tử uốn éo bước vào vương phủ. Lúc này, Sở Thanh Ly từ xa nhìn Lộ Thần cùng đám mỹ nhân, rồi lạnh lùng nói: "Ta tưởng Bắc Vương khác với lời đồn, hóa ra ta hiểu lầm rồi, hắn vẫn là hắn." Sở Ngữ Cầm nói: "Thanh Ly, đàn ông nào chẳng đa tình, thần nhi thích mỹ nhân thì có sao, nếu hắn không thích mỹ nhân, làm sao nối dõi tông đường? Đi với ta, ta giới thiệu người với thần nhi." Sở Ngữ Cầm đi về phía Lộ Thần, Sở Thanh Ly miễn cưỡng đi theo, nếu không phải để lại vương phủ giám sát Sở Ngữ Cầm, tranh chuyện gì xảy ra giữa nàng và Bắc Vương, nàng mới không xuất hiện trước mặt Bắc Vương. Sở Ngữ Cầm đến trước mặt Lộ Thần, nói: "Thần nhi, ta giới thiệu người với người." Nghe Sở Ngữ Cầm nói, Lộ Thần mỉm cười, hắn đương nhiên biết Sở Ngữ Cầm định giới thiệu ai cho mình. Ánh mắt Lộ Thần sau đó rơi xuống Sở Thanh Ly, người đang đứng bên cạnh Sở Ngữ Cầm. Sở Thanh Ly sắc mặt lạnh lùng, mặc một thân áo xanh, trên tay cầm kiếm, dung mạo diễm lệ, dáng người cao gầy, âu thon thả, trông như tiên tử giáng trần. Nàng và Bạch Khánh Khánh đều là kiểu phụ nữ lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng của nàng khác với Bạch Khánh Khánh. Bạch Khánh Khánh là lạnh lẽo, vô cảm, còn Sở Thanh Ly là ngạo mạn, vẻ ngoài băng lãnh nhưng nội tâm ra sao thì chưa chắc. Lộ Thần nhìn Sở Thanh Ly rồi nói: "Sở Di, người ngươi muốn giới thiệu là cô nương bên cạnh sao?" Sở Ngữ Cầm đáp: "Ừm, đây là muội muội ta, tên là Sở Thanh Ly." Nghe vậy, Lộ Thần cười nói: "Sở Di muội muội, vậy ta có nên gọi một tiếng Di không?" Sở Ngữ Cầm đáp: "Không cần, gọi nàng Thanh Ly là được." Đi theo bề ngoài, Lộ Thần gọi Sở Thanh Ly một tiếng Di cũng không sai, nhưng Lộ Thần dù sao cũng là vương gia, không thể gặp ai cũng gọi Di, vương gia vẫn phải giữ thể diện. Còn về Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần gọi nàng Di từ nhỏ đến lớn, đã gọi mấy chục năm, thành thói quen rồi. Sở Ngữ Cầm cũng gọi hắn thần nhi mấy chục năm, nên việc xưng hô giữa hai người không thành vấn đề, nhưng người khác thì không thể như vậy. Lúc đó, Sở Thanh Ly miễn cưỡng bước tới trước mặt Lộ Thần, hành lễ nói: "Dân nữ bái kiến vương gia." Lộ Thần cười nói: "Thanh Ly, đều là người nhà, không cần khách khí như vậy." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly thầm nghĩ: "Ai là người nhà với tên háo sắc này chứ?" Lúc này, Sở Ngữ Cầm tiếp lời: "Thần nhi, ta muốn cho Thanh Ly làm nội vệ phó thống lĩnh ở vương phủ, chàng thấy sao?" Vương phủ là vương phủ của Lộ Thần, chức vị thống lĩnh tất nhiên phải do hắn quyết định. Nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, Lộ Thần không chút do dự đáp: "Được, không vấn đề, ta định để Tiểu Bạch làm cận vệ. Vậy Thanh Ly sẽ thay thế vị trí của Tiểu Bạch." Ban đầu Lộ Thần định để Bạch Khánh Khánh làm nội vệ phó thống lĩnh, nhưng giờ Sở Thanh Ly đã đến, thì để nàng làm phó thống lĩnh vậy. Dù sao, trong mắt Lộ Thần, càng nhiều nữ nhân trong phủ càng tốt, nhất là những người được điểm 90 trở lên. Lúc này, Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, rồi liếc xéo Sở Thanh Ly, cuối cùng vẫn quan tâm hỏi: "Thần nhi, Di nghe nói chàng chỉ huy quân đội Bắc quận cùng 30 vạn quân man tộc chém giết cả đêm, chàng có bị thương không? Có chỗ nào khó chịu không?" Lộ Thần thở dài: "Ai, Sở Di, không hỏi còn tốt, hỏi thì đan điền ta lại đau, không biết có phải do hao tổn công lực quá nhiều, mấy ngày nay nội lực trong người vận hành không thông, cả người khó thở, lại còn khó thở nữa." Nghe Lộ Thần nói vậy, sắc mặt Sở Ngữ Cầm lập tức lo lắng, liền hỏi: "Chàng không dùng loại công pháp kia điều trị sao? Tiểu Bạch võ công cao hơn ta, sao chàng không nhờ nàng giúp chàng?" Công pháp Sở Ngữ Cầm nhắc đến chính là Long Phượng Âm Dương Công, nhưng vì có muội muội Sở Thanh Ly ở đây, nàng không dám nói thẳng, vì đó là công pháp song tu, nói ra sẽ bại lộ quan hệ thân mật giữa nàng và Lộ Thần. Lộ Thần lúc này nói: "Sở Di, nàng quên Tiểu Bạch là người vô cảm rồi sao? Vận hành công pháp đó cần người tâm ý tương thông, không thì dù võ công cao hơn cũng vô dụng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra, Mộ Thần từng nói chỉ có nữ nhân thầm thương trộm nhớ hắn mới có thể giúp hắn vận hành công pháp đó. Bạch Khánh Khánh dù đã là người của Lộ Thần, nhưng nàng vô cảm, cho nên dù thân mật thế nào cũng vô ích, dù cùng giường chung gối cũng không giúp Lộ Thần tu luyện công pháp đặc biệt đó. Nghĩ đến đây, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ lên, vậy có nghĩa là chỉ mình mới có thể giúp thần nhi điều trị, những nữ nhân khác đều không được. Nghĩ vậy, trong lòng Sở Ngữ Cầm dâng lên cảm giác kỳ lạ, vừa tả mãn, vừa xấu hổ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm nói chuyện, Sở Thanh Ly nhíu mày, nghi ngờ nhìn hai người. Nàng luôn cảm thấy giữa Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần có tình ý, tu luyện công pháp gì mà cần tâm ý tương thông, còn cần hai người. Nghe thì biết không phải công pháp đứng đắn gì. Sở Ngữ Cầm nhận ra ánh mắt nghi ngờ của muội muội, ho khan một tiếng, vội vàng nói với Lộ Thần: "Thần nhi, ta dẫn Thanh Ly về vương phủ sắp xếp phòng cho nàng, chuyện khác ta nói sau." Lộ Thần đáp: "Ừ, tốt." Sở Ngữ Cầm liền nói với Sở Thanh Ly, "Thanh Ly, theo ta sắp xếp phòng cho con." Sở Thanh Ly không nghĩ nhiều, theo Sở Ngữ Cầm vào vương phủ. Dù sao nàng đã ở đây, sau này việc làm của tỷ tỷ sẽ nằm trong tầm mắt của nàng. Nếu tỷ tỷ có quan hệ đặc biệt với Bắc Vương, sớm muộn gì nàng cũng phát hiện. Sau khi mọi người vào vương phủ, Lộ Thần cũng quay về. Về đến vương phủ, Mục Tử Huyên giao con cho vú em, tự đi tắm. Phụ nữ trong vương phủ dường như có thói quen như vậy. Về nhà việc đầu tiên là tắm rửa. Khi Lộ Thần đến phòng Mục Tử Huyên, nàng đang chải tóc. Thấy Lộ Thần vào, liền đứng dậy, định hành lễ. Nhưng chưa đứng vững đã bị Lộ Thần kéo vào lòng. Thân thể mềm mại của Mục Tử Huyên áp sát vào lồng ngực rộng lớn của Lộ Thần. Mùi đàn ông lập tức ập vào mũi nàng, khiến tim nàng đập loạn. Thân thể run nhẹ. Mục Tử Huyên đỏ mặt thẹn thùng nói, "Vương gia, thiếp vẫn chưa chải tóc xong." Lộ Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mục Tử Huyên, rồi ôm nàng về phía giường, vừa đi vừa nói, "Không sao, dù sao lát nữa cũng sẽ làm loạn cả lên." Lộ Thần định cùng các thê thiếp tu luyện Long Phượng Âm Dương Công. Mấy thê thiếp của hắn đều là người thường, họ mệnh chỉ khoảng 100 năm. Lộ Thần không muốn thấy các nàng chết già trước mặt mình. Cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, sau này con cái của các nàng rất có thể sẽ chết trước mặt hắn. Nên Lộ Thần định cho các thê thiếp bắt đầu tu luyện. Long Phượng Âm Dương Công có thể giúp người thường có được nội lực, đồng thời không ngừng tăng cường thực lực. Sau khi Mục Tử Huyên và những người khác có được nội lực nhất định, hắn sẽ tìm công pháp phù hợp cho họ tu luyện. Sống được bao lâu còn phải xem số trời. Dù sao Lộ Thần sẽ cố gắng để họ sống lâu hơn. Lộ Thần và Mục Tử Huyên lên giường. Lộ Thần trước làm chuyện chính, rồi sau đó dùng Long Phượng Âm Dương Công. Mục Tử Huyên dù là người thường, nhưng khi có nội lực trong người, nàng nhận ra Lộ Thần đang cải tạo thân thể mình. Nàng càng phối hợp với hắn. Ký chủ và Mục Tử Huyên vun đắp tình cảm. Luyện khí quyết kinh nghiệm cộng 20, hồi dân thủ kinh nghiệm cộng 20, Long Phượng Âm Dương Công kinh nghiệm cộng 30. Cùng lúc đó, trong viện vương phủ, Sở Nữ Cầm sắp xếp phòng cho Sở Thanh Ly xong, liền dẫn nàng tuần tra nội viện. Vì sau này Sở Thanh Ly là thống lĩnh nội vệ, nên nàng cần làm quen với các khu vực trong vương phủ. Khi Sở Ngữ Cầm dẫn Sở Thanh Ly đến sân nhỏ của Mục Tử Huyên, nàng nói, "Thanh Ly, viện này có 3 phòng, phòng giữa là của Vương Phi, bình thường Thần Nhi cũng ngủ ở đó. Phòng kế bên," Sở Ngữ Cầm chưa nói hết lời, đã nghe thấy trong phòng vọng ra những âm thanh kỳ quái, là người thường xuyên đợt ở vương phủ. Sở Ngữ Cầm đương nhiên biết đó là chuyện gì. Lúc này, trên mặt Sở Ngữ Cầm hiện lên một vẻ phi hà. Sở Thanh Ly cũng nghe thấy âm thanh đó. Nàng là sát thủ, thường xuyên làm những việc giết người cho Sở gia, nhất là nam nhân. Nàng giết rất nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn là con gái chưa chồng, nhưng vì thường xuyên chứng kiến mục tiêu mình cần giết làm những việc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.